Chương 864, khai chiến. Dương vs. Johnson. Thượng. Canh thứ hai cái kia là máy quay phim sao nhìn về phía cái hướng kia, đám người cũng đều phát hiện bên kia máy quay phim, mắt thấy thế không khỏi mở miệng nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn qua tại thời điểm tranh tài sẽ có máy quay phim ở đây, mà Johnson nghe tiếng sau cũng là xoay đầu lại hướng lấy Dương dò hỏi. Đây là cơ hội khó được, chúng ta mỗi một lần đều sẽ đem so với thi đấu quay xuống, làm trong trường học dạy học video. Không biết ngươi ngại hay không, ta không có vấn đề. Dương nghe tiếng sau đơn giản mở miệng nói. Loại chuyện này kỳ thật liền xem như rổ sân bọn hắn lại không cam tâm cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như người khiêu chiến không nguyện ý, bọn hắn cũng chỉ có thể hủy đi máy quay phim. Dù sao loại chuyện này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến người khiêu chiến, cho nên ở trước đó, cũng là muốn trước trưng cầu Dương một kiện. Rổ sân hay là rất lo lắng, dù sao Dương thế nhưng là liên minh đại hội quán quân. Dạng này video nhưng là rất khó đến. Vậy là tốt rồi, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nghe được Dương nói như vậy, Johnson cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Dương đáp ứng liền không có vấn đề, tiếp xuống liền có thể bắt đầu chân chính so tài. Mà sạp Gina mấy người cũng đều ngồi xuống trên khán đài, bao quát học viên khác. Mắt hưng phấn nói, thật khẩn trương a, đây chính là ta lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát hiện trường đạo quán tranh tài A. Mát trước kia không có nhìn qua tỉ kéo bật gym tranh tài sao? Một bên bờ dọc nhịn không được tò mò hỏi. Hắn đã biết, Mát cùng may là đạo quán huấn luyện ra hải tử, theo lý thuyết tỉ kéo bật gym hẳn là có không ít người khiêu chiến, làm sao lại chưa thấy qua đạo quán tranh tài đâu. Mát nghe tiếng sau đáp lại nói. Đó là bởi vì, ba ba chúng ta đi quan chiến, sẽ để cho người khiêu chiến phân tâm. Cho nên từ nhỏ đều không cho ta cùng tỷ tỷ quan chiến thì ra là thế A. Bở dọc nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu. Loại chuyện này kỳ thật cũng là bình thường, khiêu chiến đạo quán thời điểm, không thể để cho người khiêu chiến có cái khác phân tâm hành vi cũng là đạo quán quy tắc, cho nên nọ mạn làm như vậy cũng không phải không có đạo lý. Mà lúc này đây giữa sân trọng tài cũng bắt đầu tuyên bố quy tắc. Rút bộ rổ gym khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng bộ kẹ mần vì hai cái. Bất kỳ cái gì một phương tổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền xem như kết thúc. Người khiêu chiến có thể trong đối chiến thay thế bộ kẹ mẩn. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu làm đạo quán huấn luyện ra, ta liền không khách khí xuất thủ trước, ra đi dễ ô đủ rổ sân làm đạo quán huấn luyện ra, dẫn đầu xuất ra mình bộ kẹ mẩn. Cái thứ nhất ra sân chính là dễ ô đủ, may thấy thế lập tức xuất ra bộ kẹ đẹp xem xét tư. Liệu? Nói tóm lại lấy được tư liệu là dễ ổ đủ cũng khó đối phó. A Dương đến cùng biết dùng cái nào một cái bổ kẹ mẩn đến ứng chiến đâu tranh tài thế nào mà cùng một thời gian nhất đạo thanh âm vang lên, cho thấy xạ tổ xỉ mang theo tiệp chủ từ ngoài cửa đi đến, ngồi ở đám người sau lưng trên vị trí mở miệng nói. Mặc dù biểu hiện cũng không nóng nảy, nhưng lại nhưng trong lòng thì rất muốn đến xem so tài, muốn nhìn một chút xỉ vơ lít về sau, Dương thực lực lại tăng lên bao nhiêu. Tranh tài vừa mới bắt đầu đâu Dương còn không có xuất ra bổ kẹ mẩn đâu. Xạ tổ xì nghe tiếng không nói chuyện, chăm chú nhìn giữa sân, mà đối mặt với đối thủ đối phương xuất ra dễ ổ đủ Dương cũng không có ngoài ý muốn. Đồng dạng xuất ra mình bổ kẹ bạn. Đây là tới đến hổ hên địa phương thứ một trận chiến đấu, Dương trong lòng tín niệm kiên định, nhất định không thể thua. Như vậy ta cũng phải lên, đi thôi rắn lạp rắn nghe được Dương thanh âm về sau, lại nhìn về phía giữa sân. Quang mang lấp lóe rắn xuất hiện ở trước mắt, mắt bọn người là một trận kinh ngạc, mắt nghĩ mãi mà không rõ. Mấy ngày nay Dương cũng không có cho rắn tiến hành cái gì rèn luyện, mà chỉ là đơn giản hiểu rõ một chút rắn tuyệt chiêu mà thôi. Ngay từ đầu liền phái nó đi ra có vẻ như quá mạo hiểm một điểm. May cũng là lo lắng mở miệng nói. Vừa mở liền phái rắn như thế không có vấn đề sao, yên tâm đi hắn không có vấn đề. Một bên sạp dị nạ lạnh nhạt mở miệng nói. Từ trước kia đến bây giờ, Dương làm những chuyện như vậy đều có hắn đạo lý của mình, nàng tin tưởng lần này cũng giống như nhau. Mà xạ tổ xì lấy tay lôi kéo mũ không nói gì. Trong sân rổ sân mở miệng nói. Rắn sao dáng dấp ngược lại là rất đáng yêu, bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Loại chuyện này không cần thiết, rắn giờ gì hãy nỉnh kỳ. Dương nghe tiếng sau vẫn như cũ mang theo vẻ mỉm cười nói. Trực tiếp sử xuất rắn sở trường tuyệt chiêu, giờ gì hãy nỉnh kỳ phát động, cho thấy rắn khẽ kêu một tiếng. Hai tay đặt ở ngoài miệng, lập tức tản mát ra một cỗ hào quang màu phấn hồng, sau đó rắn hai tay mở ra, cho thấy một viên màu hồng phấn ái tâm từ rắn hai tay ở giữa bay ra. Chín cầu hoa tươi dở dì hẹn đỉnh kịch đó là cái gì tuyệt chiêu? Nghe được Dương sau khi phân phó, Satoshi nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn còn chưa từng có nghe qua tuyệt chiêu như vậy đâu, không chỉ là hắn liền xem như rổ sần cũng chưa từng có nghe qua, bất quá vô luận có nghe hay không qua, tóm lại không thể bị trúng mục tiêu là được rồi. Lập tức đối dễ ổ đủ hô. Dễ ổ đủ nhanh lên tránh đi đến nghe A Dương nói, là một loại có thể cho đối thủ tạo thành tổn thương, đồng thời có thể đem tạo thành một bộ phận tổn thương dùng để bổ sung thể lực của mình tuyệt chiêu mà trên khán đài mắt thì là đối đám người giảng giải. Satoshi nghe tiếng nhẹ gật đầu tiếp tục xem tranh tài, mà dễ ổ đủ ở trong sân, nghe được rổ sân lời nói sau vội vàng tránh thoát. Sau đó rổ sân thừa cơ phản kích. Dễ ổ đủ sử dụng dốc sờ mà dễ ổ đủ nghe tiếng mà động, trên nắm tay nổi lên đạm kim sắc quang mang, sau đó một vòng hướng xuống đất rơi xuống, mặt đất nhận dốc sờ mà xoành kích, lập tức chia 5 xẻ 7 rất nhiều nham thạch mảnh vỡ bạo phát đi ra hướng phía dàn vị trí đánh tới. Dương thấy thế lập tức kịp phản ứng chỉ thị phòng ngự. Dàn sử dụng dẹ phơ lệch sử dụng dô lập công kích đối mặt phô thiên cái địa nham thạch, dàn trên thân siêu năng lực phát động, trước người tạo thành một đạo trong suốt lì tật dinh. Nham thạch đánh tới toàn bộ bị lì tật dinh chặn lại, nhưng mà cùng một thời gian, dễ ổ đủ dô lập thân thể biến thành một cái hình cầu lăn đi qua, trực tiếp đâm vào lì tật dinh phía trên, dàn hai tay chống đỡ lấy lì tật dinh, nhận mánh liệt va chạm, thân thể đi theo lui về phía sau. Tạch tạch tạch kết tầm đầu tiên là nhận lấy nham thạch công kích, lại đến là bị dễ ô đủ cường lực dô lập công kích va chạm, dặn tu hành còn chưa đủ, dẹ phở lạch lì tật xin trong nháy mắt xuất hiện vết nước, sau một lát phịch một tiếng, lì tật xin trong nháy mắt bạo liệt, dô lập công kích đột phá dẹ phở lạch. Dương thấy thế quyết định thật nhanh. Sử dụng cuộn phở si ẩn.